bọn họ rốt cuộc tìm được cách có thể hành động trong loại rừng đá này, còn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đương nhiên bọn họ sẽ không trở lại trong vết nứt tối đen như mực kia nữa. Đám người bách tộc cũng mới biết được vết nứt này căn bản cũng không ra được. Cũng không biết phải đào bao xa mới có thể ra ngoài. Thậm chí có vài nơi trong lòng đất cũng bị sát khí bao trùm. Đúng vậy, trên bầu trời không thể bay, dựa vào trong lòng đất có thể ra ngoài sao? Hắc, mỗi một lục thiên sát trận đều cũng có khu vực phòng thủ trên không và trong lòng đất. Nói cách khác, lục thiên sát trận sẽ không dễ dàng bị phá hủy như vậy chứ. Nói chung, bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào trên người tiểu Hắc. Vẫn là vấn đề cũ, rốt cuộc phải làm sao? Gần đây, Thủy Tinh cuối cùng đã nghĩ đến một kế sách. Đó chính là để cho nàng và tiểu Hắc cố ý bị ba gã thần tướng cổ duệ bắt được. Đúng vậy, các ngươi không thể giết chết chúng ta, bởi vì chỉ cần tiểu Hắc đạt được thần cấp là có thể dẫn các ngươi ra ngoài. Đương nhiên, các ngươi muốn tiểu Hắc dẫn các ngươi ra ngoài, nhất định phải nghĩ mọi biện pháp nâng cao thực lực của tiểu Hắc. Lúc đó, sau khi Thủy Tinh bị bắt đã nói với ba gã thần tướng cổ duệ. Đây xem như là điều kiện trao đổi để dẫn các ngươi ra ngoài. Sau khi tiểu Hắc dẫn các ngươi rời khỏi đây, phải thả chúng ta vô điều kiện. Đúng vậy, tiểu Hắc có thể dẫn các ngươi ra ngoài, nhưng điều kiện trước tiên là tiểu Hắc có thể đạt được thần cấp. Điều kiện thứ hai là thả mình, lúc đó tiểu Hắc tự nhiên cũng sẽ đặc biệt phối hợp biểu thị. Cốc truyện audio.com, nếu như không đáp ứng thả Thủy Tinh, nó có chết cũng sẽ không dùng đan dược tuyệt đối không dẫn bọn họ ra ngoài. Cách chương.